Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 63, không nỡ để em cô đơn trong căn phòng trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về khuya, Thẩm Tĩnh mệt mỏi trở về tầng cao nhất của chung cư Vân Đỉnh số 1, đèn bật sáng khắp nơi, không gian yên tĩnh và trống trải. Thẩm Tĩnh bước vào, liền ném điện thoại xuống. Anh nói sẽ về muộn, nhưng muộn là bao nhiêu cô cũng không rõ. Trong ấn tượng của cô, Chu Luật Trầm là người rất giữ lời hứa. Chỉ cần anh đã hứa thì nhất định sẽ làm. Thẩm Tĩnh chống tay lên quầy bar, cúi xuống thay giày, chậm rãi đi tìm con mèo nhỏ. Em gái, chị về rồi đây. Chu Luật Trầm đã thuê người giúp việc. Ban ngày khi họ không có ở nhà thì người giúp việc sẽ chăm sóc mèo nhỏ. Người giúp việc cũng khen rằng em gái dễ nuôi, ăn khỏe, yên lặng, không chạy lung tung làm đổ vỡ đồ đạc. Cô đi một vòng nhưng không thấy mèo đâu, có lẽ nó đang trốn ngủ trong một căn phòng nào đó. Em gái, em ngủ rồi à? Đột nhiên có hứng, Thẩm Tĩnh liền tỉ mỉ ngắm từng góc của căn biệt thự xa hoa. Phòng khách liên thông rộng rãi, mọi nơi đều thể hiện sự phô trương xa xỉ, nhưng lại thiếu đi chút hơi ấm gia đình. Nơi đây quá lạnh lẽo, không hề giống một ngôi nhà. Ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, đã 12 giờ mà Chu Luật Trầm vẫn chưa về, không gian tĩnh lặng khiến lòng cô thoáng buồn. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu Luật Trầm lại nuôi mèo. Sống một mình trong căn nhà lớn như vậy thực sự rất cô đơn. Ít nhất có một chú mèo biết kêu làm bạn. Thẩm Tĩnh ngồi bên bể bơi nghịch nước, thấy buồn chán, liền rắc cánh hoa hồng xuống nước, thả hai chân xuống hồ chơi đùa. Bất chợt nghe tiếng bước chân, cô cảm giác được ánh mắt sâu thẳm sau lưng đang nhìn mình, giật mình quay đầu lại. Dưới ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn chùm pha lê, Chu Luật Trầm vẫn mặc chiếc sơ mi xám, cúc áo cài hở hững. Tay đút túi quần tây, tay áo cuộn lên một nửa, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng huyền ảo. Anh trông có vẻ mệt mỏi, khi ánh mắt chạm nhau, anh vẫn nở nụ cười cao quý với cô. Nhưng Thẩm Tĩnh nhận ra mùi rượu thoang thoảng, anh về nhà, có lẽ đã uống rượu. Bước chân dừng lại sau lưng cô, Chu Luật Trầm hỏi khẽ. Đợi lâu rồi sao? Thẩm Tĩnh đạp nhẹ chân xuống nước, sóng lăn tăn lan rộng. Tưởng anh không về. Suýt nữa định không đợi, anh nhìn những cánh hoa hồng trôi nổi trong hồ, khẽ mỉm cười. Sao nỡ để em cô đơn trong căn phòng trống? Nghe vào tai, Thẩm Tĩnh thấy câu ấy như lời tỏ tình ngọt ngào. Anh về nhà sao? Thẩm Tĩnh nhớ tới chuyện bà ngoại chuẩn bị, nghĩ rằng không biết liệu Chu Luật Trầm có gặp tình huống tương tự như mình không? Cô hỏi, người nhà anh có sắp xếp cuộc hôn nhân nào với thiên kim nhà giàu không? Chu Luật Trầm ngồi xuống, ôm lấy cô vào lòng. Cằm tựa trên đỉnh đầu cô, mùi rượu nhẹ nhẹ thoảng quanh. Họ xứng sao, xứng sao, giọng điệu kiêu ngạo, nhưng đúng với địa vị của anh. Một công tử ưu tú, có quyền có thế, ai xứng đáng làm vợ nhị công tử nhà họ Chu. Nghĩ kỹ, Thẩm Tĩnh cũng không thể nghĩ ra ai phù hợp. Hơi thở của Chu Luật Trầm dần nặng nề, rơi xuống đầu cô, giọng nói đượm mệt. Anh mệt rồi, Chu Luật Trầm đã uống một chai rượu trắng 52 độ. Chu hướng quần lửa anh uống, và anh đã uống hết một chai. Nếu là người không giỏi uống rượu, chỉ một chai cũng đã gục, nhưng với sức chịu đựng của Chu Luật Trầm, chỉ là chút hơi men thoáng qua. Đi tắm trước đi, người có mùi rượu. Thẩm Tĩnh kéo tay anh, cô không đủ sức, không thể kéo anh được chút nào. Chu Luật Trầm dùng lực, ôm chặt lấy cô vào lòng, không cho cô động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô càng cố giãy ra, anh càng siết chặt hơn, hơi thở càng nặng nề, như một công tử say rượu bướng bỉnh. Động đậy nữa là anh ném em xuống hồ. Thẩm Tĩnh không phản kháng nữa, ngoan ngoãn tựa đầu lên tay anh. Sao đêm nay anh uống nhiều vậy? Nụ hôn nóng bỏng đặt lên vành tai cô, Chu Luật Trầm cười khẽ. Lạnh, không có áo khoác, uống rượu để sưởi ấm. Cách chương.